Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 90 tinh linh chi xâm, 8, hai vị Druid chưa bao giờ có gặp phải quá như thế quẫn bách. Sở hữu hoài nghi ánh mắt đều chồng chất ở bọn họ trên đầu. Làm cho bọn họ hết đường chối cãi. Chúng ta thật sự không biết tình, cũng căn bản không quen biết hắn. Druid tuy rằng không phải một cái khổng lồ chủng tộc, nhưng chúng ta cũng không có khả năng mỗi một cái đều nhận thức a. Nhưng vô luận bọn họ như thế nào giải thích, hoài nghi hạt giống đã mai phục, lấy nhiều ân cầm đầu ba vị nhà thám hiểm càng là lấy tuyệt đối khoảng cách theo chân bọn họ phân rõ. Giới hạn, này cũng không phải là đùa giỡn. Hắc Mông đi đến đường thấu bên người, hỏi, phát hiện cái gì sao? Đường thấu kiểm tra thật sự cẩn thận, Druid khôi phục bản thể hình thái sau, trên người cũng ăn mặc giáp y, hắn không chút do dự đem giáp y lột, nhiều lần tìm kiếm, rốt cuộc ở hắn phía sau lưng xương bả vai vị trí tìm được rồi một cái không thế nào thu hút tiêu chí. Đảo sao năm cánh, nội khảm hoa hồng, đây là gì lung tung rối loạn ngoạn ý nhi, hắn mô tò mò mà thò qua tới, nghiêng đầu, không quá nhận thức. Hắc Mông thân là Thanh Đằng đồng minh một viên, sẽ không nhận biết, mà ở thấy rõ cái này tiêu chí khoảnh khắc, hắn sắc mặt đột biến, lập tức quay đầu lại nhìn thẳng hai cái Druid, muốn gọi bọn họ đem giáp y cởi ra nghiệm thân, nhưng hắn động tác mau, Druid động tác càng mau, bọn họ cơ hồ là ở tiêu chí bại lộ nháy mắt liền bắt cóc cách gần nhất một vị nhà thám hiểm. Lạnh lùng nói, đừng nhúc nhích, nếu không ta giết hắn. Biến cố tới đột nhiên không kịp phòng ngừa, người đừng thương tổn hắn. Nhiều ân rút ra kiếm, lại không dám tiến lên. Một lòng nhắc tới cổ họng, người bình tĩnh một chút. Một cái khác nhà thám hiểm cũng gấp đến đỏ mắt. Hắn nơi nào có thể dự đoán được đâu. Như thế nào lại đột nhiên trở mặt. Cái kia tiêu chí đến tột cùng là chuyện như thế nào. Thanh Đằng đồng minh chư vị còn hơi hiện chấn định, Druid phản ứng thuyết minh một sự kiện, bọn họ trên người cũng có hoa hồng giáo phái tiêu chí. Trốn không thoát, cho nên tiên hạ thủ vi cường, kia bí hồ này một loạt sự tình phía sau màn độc thủ. Đó là hoa hồng giáo phái không thể nghi ngờ, sao đâu, đường thố lại nhìn về phía hắn, phát hiện hắn mặt lộ vẻ hồi ức. Trong miệng lẩm bẩm mà nhắc mãi, hoa hồng, hai chữ. Giống như nhớ tới cái gì, kia xương Hắc Mông đã cùng Druid khởi xướng đàm phán. Buông ra hắn, ta cho các ngươi đi, Druid hoài nghi mà nhìn hắn. Lại thật sâu mà nhìn mắt đường thố, nói, vậy các ngươi lui ra phía sau, Hắc Mông cùng nhiều ân trao đổi một ánh mắt. Hai bên bắt đầu đồng thời lui về phía sau. Druid cũng áp con tin triệt thoái phía sau, chờ đợi rút khỏi nhất định khoảng cách, đang muốn buông tay, lại nghe đường thố đột nhiên hỏi, kẻ phản loạn y tác, ở sao, Druid sửng sốt, trong đó một cái muốn nói cái gì, lại bị một cái khác ngăn lại, hai người gắt gao nhìn chằm chằm đường thố, bóp nhà thám hiểm cổ tay thoáng dùng sức, thiếu chút nữa véo xuất huyết tới, giây tiếp theo. Bọn họ dùng sức đem người đẩy ra, xoay người thoát đi, khụ, khụ, nhà thám hiểm che lại cổ quỳ rạp xuống đất, cả người đều vẫn là ngốc, chỉ trên lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, nhiều ân vội vàng tiến lên nâng, người lùn hắn mô múa may hắn cây búa tính tình táo bạo mà đuổi theo vài bước. Quay đầu lại nhìn đến mọi người đều không truy, liền lại táo bạo mà đã trở lại, Hắc Mông suy tư vừa rồi đường thố nói. Nhịn không được hỏi, vì cái gì sẽ hỏi hắn? Đường thố, đây là tinh linh ra đời mà. Ý nghĩa trọng đại, hoa hồng giáo phái không có khả năng phái một cái tạp cá lại đây làm việc đương nhiên. Chân chính nguyên nhân là, đường thố chỉ nhận thức mang tua hoa tai y tác A. Đến nỗi ba tư cùng Peter mục sư, hắn sợ này đó Druid địa vị không cao, căn bản không quen biết, Hắc Mông gật gật đầu. Trầm giọng nói, sự tình tựa hồ so với chúng ta tưởng tượng đến nghiêm trọng. Hoa hồng giáo phái không chỉ có thẩm thấu Druid, còn bí mật lẫn vào tinh linh chi xâm, nhất định có điều mưu đồ. chúng ta đến chạy nhanh đem sự tình đăng báo cấp sao sao la đảo, Đường Thố hỏi lại. Như thế nào báo? Hắc Mông nghẹn lời, dừng một chút, hắn lại nói, hiện tại ảo cảnh đã phá, không có tân bí hồ xuất hiện, nếu lúc này Đường cũ phản hồi, có thể hay không hành? Đường Thố không có trả lời. Hắn ngẩng đầu nhìn bốn phía che trời cổ mộc cùng phẳng phất vĩnh sẽ không tan đi sương mù. Thật lâu sau, mới nói, chúng ta thật sự đã phá ảo cảnh sao? Nhiều Ân nhíu mày, có ý tứ gì? Đường Thố lại không hảo giải thích, hắn còn không có mấu chốt chứng cứ, manh mối vô pháp chuẩn xác sâu chuỗi. Hơn phân nửa đều là trực giác thôi. Suy nghĩ vài giây, hắn nói, chúng ta trước trở về đi một chút, đây cũng là không có cách nào biện pháp. Ẩn nấp bụi cây sao? Hóc ba người liên tục trầm mặc. Ruiz âm mưu đã gọi người kinh ngạc, Đường Thố sắc bén phản sát càng làm cho người khiếp sợ. Hiện tại thế nhưng lại liên lụy đến Hoa Hồng giáo phái. Thật lâu sau, Hóc rốt cuộc đánh vỡ trầm mặc, Flan công quốc khi nào ra như vậy tàn nhẫn nhân vật? Hắn còn nhận thức kẻ phản loạn y tắc sao? Các đồng bạn sôi nổi lắc đầu. Bọn họ nơi nào sẽ biết? Ta xem chúng ta vẫn là hiện tại theo chân bọn họ hội hợp đi. Ít nhất hắn thoạt nhìn rất mạnh, nhưng chúng ta hiện tại qua đi. Bọn họ sẽ tin tưởng chúng ta vẫn là nguyên lai chúng ta sao? Cái kia Theodore, sẽ không cũng nhất kiếm đem chúng ta giết. Hóc nghe đồng bạn thảo luận. Tâm tình thật là không song thấu, kia phải làm sao bây giờ? Chúng ta chỉ là tới tìm đồ vật, nhưng không tưởng quán thượng như vậy sự. Ba người thương nghị sau, quyết định vẫn là, theo đuôi sau đó, tĩnh xem này biến, phía trước, Đường Thố một hàng bảy người dọc theo lai lịch phản hồi. Đi rồi ước chừng 15 phút sau, không thể không dừng lại, bởi vì phía trước lại xuất hiện một cái hoàn toàn mới bí hồ. Càng không xong chính là, vừa rồi bị Ruiz bắt cóc vị kia nhà thám hiểm, cũng bắt đầu mệt rã rời. Có phạm nhân vây, này cũng không phải là một cái hảo dấu hiệu. Tại sao lại như vậy? Nhiều Ân nghĩ trăm lần cũng không ra. Bọn họ là sáng sớm xuất phát, hiện tại Thái Dương còn không có xuống núi. Ở như vậy khẩn trương không khí hạ, như thế nào còn sẽ có phạm nhân vây? Hắc Mông, chẳng lẽ là sương mù vấn đề? Lúc này, Hắc Tư híp mắt trần chờ một lát, nói, ta giống như cũng có một chút vây, liên tiếp có phạm nhân vây. Khẳng định có quỷ, Đường Thố bắt đầu tưởng bọn họ rốt cuộc tiếp xúc qua cái gì? Bị cái gì ảnh hưởng? Nếu là sương mù, kia tất cả mọi người tại đây trong sương mù, đã chịu ảnh hưởng hẳn là giống nhau. Vì sao sẽ có trước sau trình tự? Thể chất bất đồng, Đường Thố bỗng dưng nghĩ đến cái gì? Hỏi, các người ăn qua thứ gì sao? Hắc Tư cùng vị kia nhà thám hiểm cẩn thận hồi tưởng. Sôi nổi lắc đầu, Hắc Tư nói, ta cùng ca ca ta ăn đều là đồng dạng đồ vật. Bữa sáng là tinh linh tộc cung cấp, cơm trưa là lửa trại bên thịt nướng làm. Ta cùng ca ca từng người ăn hai căn cộng thêm một khối làm bánh mì. Nước uống cũng là từ tinh linh chi sâm mang lại đây, nếu đại gia ăn uống đều giống nhau. Kia vấn đề rốt cuộc ra ở nơi nào? Từ từ, Đường Thấu cẩn thận cân nhắc tinh linh tộc cung cấp mấy chữ này. Linh quang hiện ra, tối hôm qua có phải hay không có tinh linh đi gõ cửa? Cho các ngươi tặng rượu hoa quả. Mọi người hơi giật mình, ngay sau đó gật đầu. Đường Thấu lại hỏi, các ngươi đều uống lên. Hắn hỏi cái này lời nói khi, hắn mô vừa lúc tưởng cấp Đường Thố triển lãm chính mình cất giấu cuối cùng một bầu rượu. Mới vừa mở ra hồ tác, người được rượu hương không nhịn xuống liền lại uống lên khẩu. Ùng ục rượu ngon xuống bụng, hắn ngửa đầu nhìn Đường Thố, ngươi hỏi ta, Đường Thố không hỏi, rượu hoa quả thêm liêu, mỗi người cảm nhận được buồn ngủ trình tự. Cùng uống rượu lượng có quan hệ, Đường Thố nói. Lại bổ sung nói, ta cùng Seo không uống, vừa dứt lời. Mệt dã rời vị kia nhà thám hiểm bùm một tiếng ngủ ngã xuống đất. Kia đầu khái mặt đất thanh âm, ai nghe xong ai đau. Này không khỏi làm Đường Thố nhớ tới phong tuyết đêm người về phó bản Trung Sơn động một đêm kia. cũng là hệ thống cưỡng chế đi vào giấc ngủ, vạn năm bất biến kịch bản. Nhưng nếu đi vào giấc ngủ nhân số biến thành số nhiều, lúc này bày biện ra tới ảo cảnh sẽ là bộ dáng gì? Đường Thố bỗng nhiên có điểm tò mò, chỉ chốc lát sau, Nhiều Ân cõng lên đi vào giấc ngủ đồng bạn, bảy người toàn bộ đến ven hồ, lúc này đây bí hồ, so phía trước hai lần có rất lớn biến hóa, kết bè kết đội động vật ở chỗ này uống nước, rất nhiều đều là Đường Thố không có gặp qua, có lẽ chỉ có thể từ thần thoại trong truyền thuyết nhìn thấy. Chiếm cứ ven hồ các góc, mọi người không dám quá mức tới gần, liền đều đứng ở bụi cây sau quan vọng. Trong hồ có người, Hắc Tư chịu đựng buồn ngủ mở to hai mắt, âm lượng cũng theo bản năng cất cao. Người nhỏ giọng, Hắc Mông dậy bảo đột nhiên im bặt, bởi vì hắn cũng thấy được trong hồ người. Đó là một cái không biết nên hình dung như thế nào, phảng phất thiên thần cao quý. Xinh đẹp nữ tử, nàng ăn mặc kim sắc váy lụa từ bên hồ chậm rãi đi qua. Đỉnh đầu vòng hoa vương miện, tuyết trắng chân trần đạp ở cỏ xanh trên mặt đất, vô luận là cao ngạo một sừng thú vẫn là thánh khiết bạch lộc, đều hướng nàng cúi đầu, chỉ là nhiều xem một cái. Hắc Mông liền cảm thấy tự đáy lòng hổ thẹn, hắn không nên như vậy nhìn thẳng nàng mặt, này, đây là... Thần A, ai có thể nói cho ta đến tột cùng nhìn thấy gì? Chẳng lẽ là, không có người lại cố kỵ thanh âm lớn nhỏ, tâm thần đều bị cái kia nữ tử lôi kéo, đều có loại ẩn ẩn suy đoán, nhưng lời nói tới rồi bên miệng rồi lại không dám ra bên ngoài nói. Đó là khinh nhờn, chỉ có Đường Thố là cái lực sĩ, tinh linh nữ thần, vẫn là tự nhiên nữ thần, Xeo nghiêm trang trả lời hắn. Tự nhiên nữ thần, Cynthia các hạ, người khác đều không nói. Chẳng sợ táo bạo như người lùn hán mô, đều là không dám nhìn thẳng thần dung nhan, thẳng hô thần tên húy. Hai người kia, như thế nào một cái so một cái mãnh? Nếu nàng là vị kia, chẳng lẽ chúng ta muốn đi? Cho dù là giả, cũng không có khả năng làm được, Hắc Mông muốn nói lại thôi. Mà hắn không có nói ra hai chữ. Đường Thố minh bạch, đồ thần, đối với Đường Thố cái này thuyết vô thần giả tới nói. Đồ thần chỉ là một cái từ, nhưng đối với Hắc Mông bọn họ tới nói, này ý nghĩa không có khả năng. Làm sao bây giờ, Đường Thố nghiêng đầu nhìn về phía Xeo, người thoạt nhìn cùng nàng rất quen thuộc, trước kia nhận thức, Xeo, ngoặc kép, Đường Thố, ngoặc kép chấm hỏi, Xeo, ta chỉ thấy quá nàng bức họa, Đường Thố. Ở nơi nào, đối mặt Đường Thố truy vấn, Xeo trầm mặc một lát, nói, ở một người tập tranh, hắn trước kia ngẫu nhiên sẽ đến bí hồ tiểu trụ, liền ở tại ven hồ nhà gỗ nhỏ, ven hồ nhà gỗ. Hồ thượng bí văn, Đường Thố cảm thấy chân tướng tựa hồ lập tức muốn trồi lên mặt nước. Cái này hắn ở phó bản đệ nhất hoàn ngẫu nhiên đạt được manh mối. Lại ở chỗ này thực hiện nó giá trị. Có lẽ đây là liên hoàn phó bản ý nghĩa nơi. Hắn tên gọi là gì? Louis, L. Đường Thố lại chợt nghĩ đến một cái khác tên. Bất tử hoa hồng, lộ dịch thập bốn, đó là bao lâu phía trước? Hắn lại hỏi, ta nhớ không rõ, Xeo ánh mắt nhìn phía mặt hồ. Xuyên qua mờ mịt sương mù, phảng phất thấy được xa xôi quá khứ. Tóm lại là thật lâu phía trước. Đại khái là các ngươi từng tăng tổ phụ đều còn không có sinh ra thời điểm mơ siêu. Đường Thố vô lực phun tào hắn cái này lấy tăng tổ phụ vì đơn vị thời gian trục. Nghiêm mặt nói, cho nên, ngươi có biện pháp bài trừ cái này ảo cảnh sao? Hoặc là nói, ngươi có biện pháp đem chân chính bí hồ bày ra cho chúng ta sao? Xeo nghĩ nghĩ, lại nghĩ nghĩ. Rồi sau đó thực nghiêm túc mà nói cho Đường Thố, ta đầu óc giống như có điểm không thanh tỉnh, đúng lúc vào lúc này. Cách đó không xa trong rừng đột nhiên truyền đến dị vang. Đường Thố lập tức không rảnh lo thanh tỉnh không thanh tỉnh vấn đề. Nhanh chóng đi trước xem xét, sau đó ở lùm cây nhặt được hai cái ngủ người cùng một cái con thanh tỉnh nhưng mặt thực xú. Hó, lại có hai người ngủ rồi. Đại không ổn à, bên kia, cận thừa mang theo mắc kênh cùng chân chính Xeo nói thượng lời nói. cách song sát, Seo nhìn lông tóc không tổn hao gì cận thưa, lại kinh hỉ lại cảm thấy nghẹn khuất, nhịn không được bái môn nói. Lancelot, ngươi đi đâu nhi à? Ta còn nghĩ muốn đi tìm ngươi đâu. Kết quả ngươi đảo tới trong nhà lao xem ta, này thật đúng là nhân sinh thay đổi rất nhanh. Nga, ta liền nhảy cái nhai, ngươi nói cái gì? Khụ, cận thừa cuối cùng thu liễm chút. Không có gì, ngươi như thế nào sẽ bị quan tiến vào? Theodore đâu? Seo toại đem dọc theo đường đi sự tình đều nói cho hắn. Hắn cùng đường thố phân biệt sao? Bởi vì còn chưa thâm nhập bí hồ phạm vi, cho nên thuận lợi mà ra tới, cũng đuổi kịp y phàm tư. Nhưng hắn không cùng bao lâu, y phàm tư liền phát hiện hắn. Ta đã rất cẩn thận, cách rất xa khoảng cách, ta cũng không biết hắn rốt cuộc là như thế nào phát hiện ta, Seo tố khổ. Có lẽ là hắn sấn chúc phúc thời điểm, ở các ngươi trên người làm cái gì dấu hiệu, cận thừa nói. Khom lưng nhìn kỹ xem ổ khóa, quay đầu lại, đối diện tượng mắc kênh tranh công giường như tiểu biểu tình, chìa khóa, cận thừa nhướng mày, móc ra mắc kênh từ thanh niên tinh linh trên người đạt được chìa khóa. Cắm vào ổ khóa, cùng cụp, cửa mở, Seo hỉ cực mà khóc. Hết chương.